Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 68 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Thần Nhãn Lại Hiện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đã dẫn mọi người trở về thôn Tàng Lão, thì biết những sự việc như là Mã Gia thì đang làm Nhân La Đại Lôi Âm Tự nè, rồi thông tin từ những người khác từ trưởng thôn nữa. Trong thôn lúc này chỉ còn có mỗi mình trưởng thôn thôi, vì vậy hắn đã cổng theo trưởng thôn đi về Duyên Khang Quốc. Ở đoạn cuối tập trước, Duyên Khang đang đại chiến với Man Địch Quốc, chặn đường đi của đám người Tần Mục. Trưởng thôn mới sử dụng một cái chiêu Một Kiếm Khai Hoàng Máu Chảy Thành Sông, làm chiến trường dừng lại, không dám động đậy luôn. Sau đó đám người Tần Mục mới tiến vào thành, và trưởng thôn và cái quốc sư Duyên Khang á, có nghĩa là kiếm thần thời đại trước và kiếm thần đương thời, cuối cùng cũng đối mặt với nhau. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà kiếm thần thời đại trước và kiếm thần đương thời cuối cùng tương phùng á, thì lúc này ở phía sau chiến trường, trên thành lầu của hai đại hùng quan vọng tới tiếng gõ chiêng đồng. Tiếng chiêng vang lên truyền lệnh chiến trường thu binh. Trong chiến trường, mấy chục vạn tướng sĩ như là thúc bỏ được gánh nặng, vội vàng rút quân. Mọi người lập tức cảm thấy toàn thân ướt đẫm, mồ hôi vã ra như tắm. Trong khánh môn quan, trưởng thôn trong gùi thuốc bay ra. Người ông giống như là mọc thêm hai chân hai tay, tự đi về phía quốc sư Duyên Khang. Hai người đàn ông mạnh nhất của hai thời đại gặp mặt. Người học kiếm hả? Trưởng thôn hỏi. Quốc sư Duyên Khang dùng lễ đệ tử, sắc mặt cung kính. Ta học kiếm từ nhỏ, tới năm 160 tuổi thì không học kiếm nữa. Trưởng thôn hỏi. Người hiểu kiếm từ năm 160 tuổi hả? Quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị, nói. Năm ta 160 tuổi, đã đọc hết tuyệt học công pháp trong thiên hạ, lĩnh ngộ được hàng ngàn thần thông, vì vậy hiểu kiếm, bắt đầu tự sáng tạo ra kiếm pháp. Trưởng thôn mỉm cười. Hãy thi triển kiếm pháp của ngươi cho ta xem thử đi. Quốc sư Duyên Khang rút kiếm, kiếm quang sáng thấu trời, chiếu rọi thế giới. Kiếm pháp đa dạng, thiên biến vạn hóa, dày đặc như sao trên trời. Đơn giản giống như tính toán, có ngang có dọc, có gấp khúc. Dường như có thể hóa thành thế gian vạn pháp, tạo cảm giác khó tả. Kiếm pháp của quốc sư có khí thế thẳng tiến không lùi, có khí khái hừng hực, sôi sùng sục của cải cách biến pháp, như muốn thiêu đốt chúng sinh thiên hạ, thay đổi thiên địa vốn có, thay đổi đại đạo bảo thủ bất biến, cải cách mọi thứ cũ kỹ hủ bại, xé nát bộ mặt thực của thời đại cũ mục ruỗng này để lộ ra chân tướng xấu xí. Ông muốn dùng kiếm pháp của mình thay đổi đạo cũ kỹ hủ bại, mở ra những con đường mới, khiến thế giới này bước vào một thời đại mới. Kiếm pháp của ông đã thoát ly khỏi thuật, trở thành pháp, hòa nhập với lý lẽ quan niệm của bản thân. Chỉ thiếu một bước là có thể vươn thẳng tới đạo cảnh. Lý chính là lý trong lý luận, lý lẽ quan niệm, cũng là đạo lý. Kiếm pháp có lý lẽ quan niệm sẽ có sinh mệnh. Kiếm pháp của ông đã có sinh mệnh, còn đạo thì trước lý, vượt qua lý mới nhìn thấy đạo. Kiếm pháp của ông chỉ thiếu một bước là có thể nhìn thấy đạo rồi. Quốc sư Duyên Khang thu kiếm, thở dốc. Thương tích của ông chưa lành hẳn, tu vi không bằng trước đây. Nhưng mà trước mặt kiếm thần thời đại trước, ông giống như là một người học trò, muốn thể hiện kiếm pháp hoàn mỹ nhất của mình, hy vọng đối phương nhận xét. Kiếm pháp rất tốt đó. Trưởng thôn khen ngợi, nói. Không hổ là đệ nhất cao thủ dưới thần, thánh nhân 500 năm có một. Trước khi lâm chung, cuối cùng ta cũng gặp được người có thể giao lưu rồi. Lần này ta ra khỏi thôn là để gặp ngươi. Ta muốn để ngươi nhìn thấy đạo. Quốc sư Duyên Khang nghiêm túc nói. Khánh môn quan hôm nay có 100 vạn binh mã. Rất nhiều người đều là học trò của ta. Nhưng ta là học trò của người. ở đây cũng có rất nhiều sĩ tử của Thái Học Viện tới góp sức khi đất nước lâm nguy. Xin thầy hãy truyền đạo giải pháp thắc mắc cho mọi người. Trưởng thôn cười, nói: Không dám, chỉ là giao lưu mà thôi. Hai người sánh bước đi trước, từng bước đi sau. Hùng Tích Vũ ngẩng đầu nhìn ông lão già nua và người đàn ông trung niên, cảm thấy lạ lẫm, nói nhỏ: Ở chân thiên cung Tây Thổ không có nam tử xuất sắc như vậy. Ở Tây Thổ chúng ta nữ giới làm chủ, đàn ông hèn yếu, nói sao nghe vậy. Nếu như nam tử Tây Thổ cũng có khí phách và năng lực như họ, nữ giới chúng ta sao có thể làm chủ được chứ? Bọn họ đi vào trung thành, Từng Mục nhìn thấy rất nhiều sĩ tử Thái Học Viện đang ngồi xếp bằng đợi sẵn, thần sắc ai nấy cũng không giấu được vẻ kích động. Lần này đất nước lâm nguy, Man Địch Quốc giấy binh xâm phạm, Duyên Khang Quốc mới trải qua đại phản loạn và tuyết nạn, dẫn tới dân chúng lầm than, dân khẩu sụt giảm, bách tính lưu lạc, trong nước chưa an định, lương thực thiếu hụt nghiêm trọng, cho dù trong quân lương thực cũng không đủ, rất nhiều sĩ tử Thái Học Viện tới đây cũng phải cắt giảm khẩu phần, không dám ăn no. Từng Mục còn nhìn thấy Vệ Dung, Từng Ngục. Vệ Dung vốn là một gã béo, giờ đã gầy đi rất nhiều rồi. Đợi tới mùa thu hoạch, may ra tình trạng khó khăn này mới được cải thiện đôi chút. Trưởng thôn và quốc sư Duyên Khang ngồi xuống, trưởng thôn chậm rãi nói: Lần này ta tới đây không phải là để giảng giải kiếm pháp gì, chỉ nói về đạo, giảng giải kiếm đạo. Các ngươi có thể nghe hiểu được bao nhiêu thì phải dựa vào ngộ tính của các ngươi rồi. Trên thế gian này không có giải thích về kiếm đạo, từ khi sáng tạo ra cái loại binh khí kiếm cũng đã có kiếm đạo rồi. Rất nhiều tướng sĩ từ tiền tuyến trở về cũng bước tới, có người tháo áo giáp ngồi xuống tại chỗ, có người thì đứng lắng nghe. Rất nhiều người nghe ông lão này giảng đạo đều tỏ ra vẻ không hiểu, có người nói nhỏ: Thiên địa đại đạo sao có thể được sáng tạo ra sao chứ? Những thần thông chúng ta không phải tu luyện đại đạo của thiên địa tự nhiên sao? Từng Mục giật mình nhớ tới một đoạn đối thoại của mình và Ngục Thiên Vương, trong đó có nói tới việc biến pháp và thay đổi thiên địa đại đạo. Sức sáng tạo của con người khiến thế gian có thêm rất nhiều thiên địa đại đạo vốn không tồn tại. Sức sáng tạo của cùng một người cũng thay đổi đại đạo sẵn có trong thiên địa. Đạo pháp thần thông, đại đạo biến đổi, pháp cũng vì vậy mà biến đổi, vì vậy được gọi là biến pháp. Ngục Thiên Vương cho rằng biến pháp có thể ảnh hưởng tới lợi ích của thần ma, còn những điều mà trưởng thôn nói thì sâu sắc hơn điều Ngục Thiên Vương nói rất nhiều. Mọi người không hiểu là bởi vì bọn họ đều là người luyện khí, những kiến thức cố hữu chính là học từ những đạo pháp thần thông lưu truyền lại. Thần thông dựa vào đạo pháp, muốn bọn họ thay đổi kiến thức cố hữu sẽ khiến tâm linh của họ bị đả kích rất lớn. Quốc sư Duyên Khang nói: Tại sao đại đạo được sáng tạo ra? Trưởng thôn nói: Đi tới đỉnh điểm thì có thể được sáng tạo ra rồi. Quốc sư nè, kiếm pháp của ngươi đã đạt tới đỉnh điểm chưa vậy? Quốc sư Duyên Khang hơi sững người, nói: Còn thiếu một chút nữa. Trưởng thôn mỉm cười: Vậy để ta giúp cho ngươi. Ông đâm một kiếm về phía quốc sư Duyên Khang, lập tức cảnh sắc xung quanh biến đổi, thiên sơn vạn thủy ập tới. Chỉ trong tích tắc, xung quanh họ dường như đã không còn là Khánh Môn Quan, không còn là chiến trường đẫm máu nữa, mà là một vùng thiên địa mới, thế giới mới, núi xanh ngút ngàn, cây cối tùm tốt tươi, nước sông cuồn cuộn, hoa sống trắng xóa, mỗi đóa hoa sống đều vô cùng rõ rệt, chân thực. Đường gân trên mỗi lá cây đều phức tạp, không giống nhau. Mọi người đều đứng dậy, có người trèo lên núi cao, có người nhảy xuống sông sâu, có người thì nhặt lấy một đóa hoa do kiếm quang tạo thành. Từng Mục đưa tay đón lấy một giọt sương trên lá rớt xuống. Kiếm Lý Sơn Hà. Đây là kiếm Lý Sơn Hà mà trưởng thôn thi triển, rõ ràng là một chiêu uy lực cực mạnh, nhưng ở trong tay trưởng thôn lại không có sức sát thương nào, ngược lại lại dẫn họ vào một thế giới lạ kỳ. Nơi này giống như là một thế giới chân thực, thế giới do kiếm đạo tạo thành. Cảnh tượng này khiến cho họ vô cùng chấn động, nhưng chấn động đối với quốc sư Duyên Khang là mạnh nhất. Ông rùng mình, linh hồn kích động, cúi người xuống vuốt nhẹ mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao. Trưởng thôn cho ông ta nhìn thấy diện mạo của đạo, cho ông ta tiếp xúc với kiếm đạo. Đột nhiên quốc sư cảm thấy một cánh cửa mở ra, ông sững sờ đứng đó không động đậy. Trưởng thôn thấy như vậy trong lòng than thầm một tiếng: Thánh nhân 500 năm có một, tư chất đích thực là tốt hơn một nhiên nhiều,

Tay chân của ta bị đứt, bị người dùng kiếm chặt đứt. Tương lai, vị quốc sư Duyên Khang 500 năm mới gặp này có thể mạnh hơn ta. Nhưng mà nếu hắn không có kỳ ngộ khác mà nói, thì cũng sẽ bị dây ở cảnh giới thần kiều như ta vậy. Không có cách nào lên cảnh giới khác trên cảnh giới thần kiều. Hắn sẽ phải gặp kết cục giống ta mà thôi. Thân thể người què hơi chấn động, nhìn về phía quốc sư Duyên Khang. Ánh mắt lại rơi lên trên người Tần Mục, lộ ra vẻ hỏi thăm, thấp giọng nói. Sau khi ngươi và ta mất đi, đương quốc sư Duyên Khang cũng chết, thì một đi làm sao đây? Trưởng Thùng ngơ ngác nói. Chúng ta chỉ hy vọng nó là một phàm nhân, một người bình thường, sống một đời bình thường. Nhưng mà nó lại nhiều lần ra ngoài dữ liệu của ta, một lần lại một lần đánh dỡ sự kỳ vọng của ta. Ta không dám khẳng định về tương lai của nó nữa. Ta chúng cho nó là người bình thường, nhưng mà khi đi tìm vô ưu hương lại làm cho ta thấy có lẽ nó có chỗ không bình thường. Người què nhếch miệng cười, nói. Bình thường hả? Trưởng thôn, ngươi già nên hồ đồ rồi, có bá thể bình thường được sao chứ? Một nhiên là bá thể, bình thường chỗ nào chứ? Biểu hiện trên mặt của trưởng thôn cứng đờ, gượng cười hai tiếng, tiếp tục nói. À, đúng rồi, trong quanh nó là bá thể, đương nhiên sẽ làm ra chuyện không giống bình thường. Lần này cũng ngoài dữ liệu của ta, ta giống cho là nó không cách nào tìm hiểu được thứ gì cao thâm từ trong kiếm đạo của ta này. Nhưng mà nó lại từ giọt xương kia nhìn thấy quá trình ngộ đạo của quốc sư Duyên Khang. Chuyện này quá. Ông không biết nói sao cho phải. Người què cười, nói. Quá khó mà tin nổi chứ gì. Trưởng thôn gật đầu, có chút dở khóc dở cười. Quá thật là quá khó mà tin nổi mà. Tên tiểu tử mục như này, ta giống cho là nó sẽ không thức tỉnh linh thai. Nó lại cứ thức tỉnh được. Ta giống cho là tới cảnh giới linh thai thì tu vi của nó sẽ không tiến triển gì, mà nó lại tìm được ba thể. Ta giống cho là nó sẽ mờ nhạt trước mọi người, nhưng nó lại một mạch chiến thắng 360 đường chủ thiên thánh giáo, trở thành giáo chủ nhỏ tuổi. Ta giống cho là nó không học được những thứ mà chúng ta dạy cho nó. Nó lại học rất là khá, rất có tư thế trò giỏi hơn thầy. Ông cười khổ rồi nói tiếp. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ không thừa nhận nó, sẽ không truyền thụ y bác cho nó. Vậy mà ta lại chấp nhận nó, không những truyền thụ y bác cho nó, mà còn truyền cả gánh nặng và trách nhiệm của ta cho nó nữa. Ông ta nhớ lại năm xưa, có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Ta vốn không tín nhiệm nó, không cho là nó có thể làm được thành tựu phi phàm gì. Nhưng mà kết quả là nó lại từng lần một. Làm ta mong đợi cao hơn, cuối cùng phát hiện ra tín nhiệm nhất vẫn là nó. Không sai, nó là được chúng ta nuôi lớn mà, nhưng mà nó đang trưởng thành, chúng ta cũng đang trưởng thành từ quá trình nuôi lớn nó rồi. Người què cười hỏi. Ý của người là... Nếp nhăn trên mặt trưởng thôn áp sát lại, nở ra nụ cười hài lòng xuất phát từ nội tâm. Ý của ta là, so với quốc sư, ta càng xem trọng Mục Nhi mà chúng ta nuôi lớn. 15 năm trước trong bóng tối đại khư, đứa bé theo dòng dũng gian lưu lại, trời sinh bất phàm. Tư chất của nó không kinh tài tuyệt diễm như quốc sư, ngộ tính của nó cũng không nghịch thiên như quốc sư. Nhưng mà trên người nó có một thứ ta nhìn không thấu được. Là bá thể hả? Người què hưng phấn nói. Nụ cười trên mặt trưởng thôn cứng đờ, trong lòng vạn ngàn cảm khái, lẩm bẩm nói. Chắc là do ba thể. Một người bình thường làm ra một lần kỳ tích là ngẫu nhiên, hai lần kỳ tích là dẫn may. Nhưng mà ba lần, bốn lần kỳ tích xảy ra trên người hắn, vậy thì không phải dẫn may ngẫu nhiên rồi. Mà hắn quả thực khác với tất cả mọi người, quả thực hoàn toàn xứng đáng là ba thể. Một nhi của chúng ta kế thừa ưu điểm của những kẻ thất bại trúng vào đại khư như chúng ta, hấp thu sự dạy dỗ của chúng ta, nhất định nó có thể đi xa hơn chúng ta rồi. Quốc sư Duyên Khang ngộ đạo, tìm hiểu về kiếm đạo càng lúc càng sâu, mà Tần Mục dựa vào giọt xương kia nhìn trộm ông ta ngộ đạo, cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình mà ông ta ngộ đạo. Quốc sư Duyên Khang tìm hiểu cảnh giới kiếm đạo càng cao, chỗ tốt mang lại cho hắn càng lớn. Tuy rằng Tần Mục còn ở vào giai đoạn sơ cấp của Pháp trong ba giai đoạn thuật Pháp Đạo,

Muốn luyện ra khẩu pháo này cần vận dụng rất nhiều người, cần 2-3 cái xưởng chế tạo liên thủ. Đoán chừng phải 2 tháng mới có thể chế tạo ra được một cái thôi. Hơn nữa loại pháo này rất lớn nữa, chỉ sợ nặng hơn bất kỳ linh binh nào. Thần nhãn phức tạp như vậy, quốc sư chiếm được từ nơi nào vậy? Đại khư. Quốc sư Duyên Khang trầm giọng nói. Lúc thấy cái loại đồng pháp này, ta cũng bị chấn động mạnh. Ngươi có thể nhìn ra loại đồng pháp này là dùng để làm gì không vậy? Từng Mục lắc đầu. Diệt thần. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang bình tĩnh nói. Nếu ngươi có thể chế tạo ra thì ngươi chính là đệ nhất thiên công trên đời này. Pháo ngươi tạo ra có thể bắn giết thần linh rồi. Từng Mục vội vã khoát tay một cái, vô cùng chân thành, nói. Ta không dám xưng đệ nhất thiên công đâu, ta chỉ là đệ nhị mà thôi. Quốc sư Duyên Khang nửa cười nửa không, nói. Thánh giáo chủ cũng thật là không khiêm tốn đó. Từng Mục có chút buồn bực, rõ ràng mình đã rất khiêm tốn rồi. Hơn nữa thực sự cầu thị chỉ nhận số 2 không dám nhận số 1, tuyệt không nói khoác gì, còn có thể không gọi là khiêm tốn hay sao? Công bộ Thị Lan Thiện Do Tính là thiên công đường chủ của Thiên Ma Giáo, bản lĩnh luyện bảo của ông ta thuộc hạng nhất đẳng trên đời này. Những môn phái khác, mặc dù có thể có dị sĩ tinh thông luyện bảo, nhưng cũng không thể vượt trội hơn so với Thiện Do Tính là bao nhiêu. Mà Thiện Do Tính phải kém hơn Tần Mục rất nhiều, Tần Mục tự nhận không bằng người câm, vì lẽ đó tự nhận là đệ nhị. Vừa là khiêm tốn cũng vừa thực sự cầu thị. Mã gia dạy hắn không được kiêu ngạo, không nóng nảy, phải đúng mực. Hắn cũng chỉ làm theo yêu cầu này mà thôi. Chỉ là đối với người khác mà nói, thiếu niên nho nhỏ chính là thiên hạ đệ nhị thiên công, thực sự có chút kinh thế hải tục. Hơn nữa thiếu niên này còn tự cho mình là đệ nhị thần y, điều này cũng quá là đáng sợ rồi. Tần Mục suy nghĩ chốc lát, lấy ra một tờ giấy liệt kê vật liệu cần thiết ra, giao cho quốc sư Duyên Khang, nói. Luyện chế pháo đài như vậy, đại khái cần những tài liệu này, nếu như mà không đủ, ta lại đổi quốc sư. Quốc sư Duyên Khang tiếp nhận đơn hàng, nhìn chốc lát, từ từ nói. Thánh giáo chủ có phải là muốn dọn sạch quốc khố hay không vậy? Tần Mục kinh ngạc nói. Sao quốc sư lại nói như vậy? Huyền kim, huyền đồng trong đơn hàng này thì cũng thôi đi, dùng nhiều hơn một chút, mấy cái mỏ quặng là có thể cung cấp được rồi. Nhưng mà thần kim thần liệu nãy ta tìm ở đâu ra đây chứ? Quốc sư Duyên Khang gãy gãy cái đơn hàng, bày ra ánh mắt chân thành. Có phải là giáo chủ muốn tham ô bảo vật quốc khố không vậy? Nếu như vậy, chở thức ăn có một mâm cho giáo chủ rồi. Quốc sư nè, thứ mà ngươi muốn làm là đồ chơi diệt thần, không phải bảo vật trấn giáo giết mấy tên giáo chủ đâu. Hơn nữa ngươi không nói ta suýt nữa ta quên rồi, còn có giáo chúng thiên thánh giáo ta hỗ trợ luyện bảo, cũng phải phát lương nữa đó. Tần Mục suy nghĩ một chút, lại liệt kê ra tiền công cùng với mấy cái xưởng chế tạo mình cần, còn có tên tuổi của mấy vị quan nhất phẩm trong triều cũng bị hắn liệt kê ra. Luyện chế cái loại thần pháo này, ta còn cần thần thông giả, giỏi thuật số nhất trên đời này, tốt nhất có thể thỉnh cầu cao thủ của đạo môn. Tần Mục viết xuống đơn hàng hai chữ đạo môn, nói. Mỗi linh kiện của khẩu thần pháo này đều cần tinh chất trong tinh chất, số lượng giải toán rất lớn, chỉ dựa vào sĩ tử Thái Học Viện thì e phải tính mấy trăm năm mới có thể tính toán xong, hơn nữa vẫn còn có sai lầm nữa. Cường giả của đạo môn là cao thủ thuật toán, nhất định phải mời được bọn họ đó. Quốc sư Duyên Khang hơi thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy tờ giấy nặng trình trịch, quả thực là phải dùng nén lực lượng cả nước, phóng chừng cũng chỉ có thể làm ra một khẩu xạ nhật thần pháo này mà thôi. Trong này khó mời nhất chính là cao thủ của đạo môn. Lão đạo chủ của đạo môn từng ám sát Duyên Phong Đế, gần như đắc thủ, lại mang theo thái tử Linh Ngọc Hạ lúc trước tạo phản, suýt nữa là xưng đế rồi. Sau khi tạo phản bị dẹp yên, Duyên Phong Đế và thái tử Linh Ngọc Thư mạnh mẽ chèn ép đạo môn. Giữa hai bên không vui vẻ gì, như nước với lửa. Mời cao thủ đạo môn xuống núi giúp đỡ rất khó rồi. Nhưng mà cái loại thần pháo này nhất định phải tạo, bằng không thiên tai lần sau căn bản không có lực lượng chống lại. Hiện tại ông còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ai biết lần sau khi nào thiên tai sẽ đến chứ. Thiên tai vừa qua, quốc khố trống rỗng rồi, không có nhiều tiền của như vậy. Quốc sư Duyên Khang dò xét nói. Thánh giáo chủ có thể giảm giá chút không vậy? Từng Mục tính toán một chút, cười, nói. Sau khi đánh hạ Lâu Lan Hoàng Kim Cung á, quốc sư để cho ta chọn 100 cái bảo vật, ta có thể bỏ tiền túi ứng tiền công cho các giáo chúng á. Quốc sư Duyên Khang định trả giá, Từng Mục nói nữa. Thiên Dương nè, ta còn chưa tính tiền công sức của ta nữa, mời thiên hạ đệ nhị thiên công ra tay, giá cũng không nhỏ đâu, huống chi ta còn là thiên thánh giáo chủ nữa. Quốc sư Duyên Khang than thở. Ta không nên đáp ứng ngươi làm thiên dương của thiên thánh giáo mà, hiện nay bó tay bó chân, không thể cò kè mặt cả gì. Chuyện này ta cần báo lên hoàng đế để cho ông ấy quyết định. Những năm gần đây Duyên Khang quốc chiếm đoạt các quốc gia, diệt rất nhiều môn phái, ngược lại trong quốc khố cũng có ít thần kim thần liệu. Chỉ là cần phải được hoàng đế cho phép đã. Ngươi đợi mười mấy ngày đi, ý chỉ của hoàng đế sẽ hạ xuống thôi. Tần Mục xoay người đi hỗ trợ luyện chế thần tiêu hoàng. Hắn không hề lo lắng về thần kim thần liệu, không cảm thấy có gì quý giá cả. Lúc hắn luyện chế kiếm hoàng của mình thì dùng không ít loại vật liệu này, đều là lấy từ bảo khố của Thiên Ma giáo. Ngược lại nộp hết các loại bảo vật trấn giáo trên người của mình vào bảo khố của Thiên Ma giáo. Hắn cùng công bộ và một đám sĩ tử Thái Học Viện đồng thời luyện chế thần tiêu hoàng. Tốc độ ngược lại cũng cực nhanh, bình quý thần tốc. Chỉ là luyện chế thần tiêu thiên hoàng này thôi mà cũng luyện chế hơn 17.000 cái, cũng là một công trình vĩ đại rồi. Thần tiêu hoàng kết nối với trận văn của chân nguyên pháo, có thể buộc chùm sáng chân nguyên ở trung tâm hỗn pháo, không chạm vào nòng pháo, hội tụ chùm sáng chân nguyên lại bằng cái miệng bát, nòng pháo sẽ không tỏa nhiệt, huyền kim rượu rã và nhiệt độ suy giảm đều không còn tồn tại nữa. Nguyên bản pháo của chân nguyên pháo chỉ có độ lớn bằng cái vải nước, hiện tại biến thành cái miệng bát, tuy rằng diện tích công kích nhỏ lại, nhưng mà tầm bắn lại tăng lên rất nhiều, hơn nữa có thể tùy ý nã pháo, không lo hỏng hỗn pháo, hoàn toàn biến lâu thuyền thành chiến hạm trên không rồi. Kỳ thực thần tiêu hoàng cũng không tăng chân nguyên pháo lên tới mức lớn nhất. Trong cửu trọng thiên khai nhãn pháp, thần tiêu thiên nhãn chỉ là đồng pháp cơ bản nhất. Tám loại đồng pháp khác đều mạnh hơn thần tiêu thiên nhãn rất nhiều. Mạnh nhất chính là tầng thứ 9, hỏa tiêu thiên nhãn. Nhưng mà trận văn của thần tiêu thiên nhãn đơn giản nhất, dễ học nhất, luyện chế dễ nhất, vật liệu cần thiết ít nhất. Vì lẽ đó mà Tần Mục chỉ truyền thụ cho mọi người trận văn thần tiêu thiên nhãn. Đổi lại là hỏa tiêu thiên nhãn, ngay cả Tần Mục có mất 10 ngày nửa tháng cũng luyện không ra một viên hỏa tiêu hoàng. Trận văn của hỏa tiêu hoàng quá phức tạp, dùng hỏa tiêu hoàng mà nói chỉ sợ chùm sáng chân nguyên sẽ bị co lại, thành tia sáng còn nhỏ hơn châm, tầm bắn lại tăng lên rất nhiều. Nhưng mà năng lượng cần để khởi động chân nguyên pháo cũng cực kỳ to lớn, chỉ sợ quốc khố không chịu nổi. Giả như nếu có thể luyện chế ra hỏa tiêu hoàng, tụ ánh sáng thành tia, tạo thành sát trận thì thật là không gì không xuyên thủng. Dùng để bảo vệ thánh địa, tuyệt đối là thiên quân vạn mã cũng không thể công phá rồi. Tần Mục tính toán một chút, kiến tạo trận pháp bảo vệ như vậy cần bao nhiêu tiền, lập tức cục hứng. Thiên thánh giáo chế tạo được, nhưng mà dùng không được. Dược thạch cần để khởi động trận pháp, duy trì trận pháp quá nhiều. Hắn lại động tâm tư, dù rằng hỏa tiêu thiên nhãn không bằng xạ nhược thần nhãn, nhưng mà thần nhãn của người mù là cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Bên trong thần nhãn ẩn chứa trận văn cửu trùng thiên, tương đương với uy lực của chín tầng trời gộp lại. Chuyện này liền phi thường khủng bố rồi. Vậy thì lúc mắt của gia gia mù còn sáng, chẳng phải là trừng ai, người đó chết hay sao chứ? Tần Mục không khỏi say mê. Người mù thấp bé lúc nào cũng gầm gầm gừ gừ, chống trúc trượng khoe khoang làm dáng, rất khó tưởng tượng lúc con mắt của người mù còn sáng thì đáng sợ tới mức nào. Nhưng ai là người móc mắt thần nhãn của người mù ra? Thần thương năm đó nắm giữ thần nhãn đáng sợ đến như vậy, ai có thể lấy đi con mắt của ông ta, để cho vị tồn tại như thần này chán nản đến tình cảnh như vậy? Là Đạo Môn, Đại Lôi Âm Tự, Lệ Thiên Hành hay là Tiểu Ngọc Kinh? Từng một suy tư, đột nhiên nhớ tới thiếu niên tên là Hư Sinh Hoa kia, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lẽ nào Hư Sinh Hoa đến từ cái nơi gọi là Thượng Thương kia sao? Người mù được xưng là thần thương, nhưng mà thần nhãn của ông mới là mạnh nhất, ông bị khoét mất hai mắt. Đồ tể được xưng là Thiên Đao, đã từng giết tới bầu trời, nghe đồn có các thần xuất hiện, chặt ngang hung của đồ tể. Trưởng thôn được xưng là kiếm thần, tứ chi của ông lại bị kiếm chặt đứt. Những chuyện này có liên quan gì hay không? Người què là thần thâu, chân bị quốc sư Duyên Khang chém đứt lúc đi hoàng cung trộm đồ, khác với đám người người mù đồ tể. Đầu lưỡi của người câm không biết là ai cắt xuống, người câm không nói thì cũng không ai biết ngọn nguồn. Mặt của dược sư là tự mình cắt đứt, dứt bỏ gút mắt tình ái. Lỗ tai người điếc là bản thân tự đâm thủng, hận chính mình không để ý đến chuyện bên ngoài. Tâm ma của Từ bà là Lễ Thiên Hành, thầy trò bởi vì khuôn mặt đẹp như thần mà tranh đấu. Cánh tay của Mã Gia là tự mình chặt đứt để báo ơn thầy. Những thứ này đều không có quan hệ gì. Chỉ riêng đồ tể và trưởng thung, thương tật trên người bọn họ, chỉ sợ đều có nguyên nhân như nhau. Thần, mà ai móc mắt người mù thì không biết. Thần nhãn của Gia Gia mù có thể ở đâu chứ? Từng một suy nghĩ suốt thần, đột nhiên lắc lắc đầu, vứt chuyện này qua một bên, thầm nghĩ. Căn cứ nguyên lý của chân nguyên pháo thì cũng có thể lợi dụng cửu trọng thiên khai nhãn pháp sáng tạo ra đồng pháp thần thông. Gia Gia Mụ chỉ truyền thụ cho mình đồng pháp, không truyền thụ thần thông. Nhưng mà tự mình có thể sáng tạo, đợi khi mình luyện thành thần nhãn rồi, ngược lại muốn xem ai thấy móc mắt của mình. Hắn nghĩ tới liền làm, khống chế bá thể Tam Đăng Công, điều động 7 thiên tạo hóa trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, khống chế tạo hóa Nhân Vương Công, tạo hóa Địa Nguyên Công, lập tức nguyên khí như lửa hừng hực hội tụ trong mắt của hắn. Từng trận văn ngưng tụ trong hai mắt hắn, hiện ra Bích Tiêu Thiên Nhãn, khống chế công pháp, lập tức bắn ra hai luồng lửa. Trong mắt của Từng Mục ánh lửa hừng hực, tia sáng càng lúc càng rực rỡ, ánh mắt tập trung vào pháo đài trước mắt hắn, cắt pháo đài kia thành 3 khối. Mọi người ở trên thuyền dồn dập nhìn lại, Từng Mục vội vã thu hồi ánh mắt lại, tản trận văn trong mắt, cười, nói. Mọi người không nên kinh hoảng gì nha, ta cảm thấy pháo đài này đã bị phế bỏ rồi, không bằng dung luyện lại đó. Vẻ kinh ngạc trên mặt của mọi người vẫn chưa tiêu tan, trong lòng Từng Mục phanh phanh nhảy loạn, nắm chặt nắm đấm. Thần nhãn thiệt là lợi hại mà, chừng ai người đó chết. Người què và trưởng thôn cùng ngồi hông nắng ở phủ thành chủ, nhìn thấy hai cái luồng ánh mắt này không khỏi lắc đầu, nói. Cái tên nhóc mộng nhi này không biết mà làm tầm bậy tầm bạ, không sợ cháy hỏng con mắt của mình hay sao chứ. Mà tâm người mù cũng quá lớn rồi, ngay cả thứ nguy hiểm như vậy cũng dạy cho nó nữa. Trưởng thôn hiếp mắt, nói. Thần nhãn người mù mạnh bao nhiêu thì trên người mộng nhi có thể thấy được chút ít rồi. Người móc mắt hắn không phải tầm thường, người kia có thể móc mắt của hắn, người cũng phải cẩn thận một chút, nếu không chừng có người sẽ coi trọng chân của người ẩn à. Thân thể người què hơi chấn động, nhìn về phía ông thấp giọng nói. Ý của người là, có người muốn thu gom toàn bộ thứ gì đạt đến thần cảnh, hắn muốn những thứ này làm cái gì chứ? Họ lắp ráp ra một dị thần. Trưởng thôn thở dài, nói. Người thời đại ta kia sống đến hiện tại cũng không chỉ một mình ta mà, có thể người sẽ gặp phải người như vậy. Người què hơi co lại cái đầu. Ta nhát gan lắm, người đừng có dọa ta nha, ta chạy không được hả? Trưởng thôn nhìn về phía Từng Mục ở trên thuyền, thấp giọng nói. Ta hy vọng có thể chém bớt một vài cản trở cho Mục Nhi để cho nó trưởng thành, nhưng mà ta không biết là ta có thể sống lâu đến như vậy hay không nữa. Mục Nhi vẫn quá đơn thuần, nếu như có thể xảo quyệt thêm một chút nữa là tốt rồi. Lầu Lan Hoàng Kim Cung, bên trong từng cái điện thự xung quanh ban công thú ngồi từng thân thể mạnh mẽ, từng người triển khai vu pháp thần thông, không ngừng đánh vào một cái quyển sách cổ trôi nổi ở trung tâm, phá giải phong cấm trên mặt sách. Những sách cổ này chính là số sách mà gã cướp được từ trên người của bảo thuyền của Từng Hán Trưng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, rốt cuộc thì phong cấm trên sách cổ cũng bị phá tan. Ban công thú khó nén kích động trong lòng, vội vã tiến lên mở sách cổ ra, sắc mặt lập tức tái xanh, ném sách cổ xuống đất. Lại là Đại Dục Thiên Ma Kinh, vị thần đến từ vô ưu hương này là thần của Thiên Ma Giáo hay sao vậy? Bên cạnh gã, sách cổ chất thành đống, hiện giờ chỉ còn sót lại một quyển sách là chưa mở ra. Gã lấy lại bình tĩnh, dùng hết khả năng khống chế thân thể kiếp trước của chính mình, mở kinh thư cuối cùng ra. Ban công thú dở lên tờ thứ nhất, lập tức một mảnh kim quang bắn ra, rồi sáng thánh điện. Ban công thú mừng như điên. Đây là công pháp gì? Quyển sách này là kim thư bảo quyển rất khó tổn hại, bên trên không có bao nhiêu văn tự, mấy chữ linh tinh đều rất ngắn gọn, chỉ có mấy chữ. Thước Kiều, Huyền Dẫn, Thần Độ, không rõ ý nghĩa. Ánh mắt ban công thú rơi vào bức tranh ở tờ thứ nhất, kim thư bảo quyển. Trong tranh chính là vẻ thiên định sáng lạng người người, xanh vàng rực rỡ. Ánh vàng ngập tràn lúc này chiếu ra chính là ánh sáng thiên định trong bức tranh kia tỏa ra. Mặc dù là tranh, nhưng tranh này quá chân thực. Phản phước trong sách thực sự ẩn giấu một tòa thiên đình. Phía trước thiên đình là một cây cầu gãy, một bóng người như thần đứng ở đầu mút của cây cầu gãy. Ban công thú hơi rung rung, cảnh tượng này có chút quen mắt. Hắn lập tức nhìn xung quanh bức tranh, nhìn thấy nhật nguyệt cùng với ngũ diệu, cuối cùng có thể xác định. Đây là thần Kiều thần tàng, bóng người như thần này chắc chính là nguyên thần rồi. Vẽ bức tranh này trong kim thư bảo quyển làm cái gì chứ? Không phải thần Kiều của Vô Ưu Hương là hoàn chỉnh sao? Vì sao bức tranh này vẫn là đứt gãy vậy? Ngoại trừ bức tranh này ra còn có những bức tranh khác nữa. Những bức tranh này vẽ lộ tuyến hành công khác nhau, phương thức vận chuyển nguyên khí ở linh thai, làm sao điều động ngũ khí bên trong ngũ diệu thần tàng, làm sao xác định lục hợp để củng cố thiên địa, làm sao sâu chuỗi thức tinh, làm sao để linh hồn và nguyên khí hòa thành một thể, củng cố nguyên thần, làm sao để liên kết thông sinh tử để thấy u đô. Đến bước thứ 8 lại là vẽ thần Kiều thần tàng. Trái tim ban công thú đột nhiên kịch liệt nhảy lên mấy lần. 7 bức tranh phía trước hắn nhìn thấy là làm nền thôi, Đến cái bức tranh thứ 8 thì nguyên khí xảy ra chuyển biến kỳ diệu. Rất nhiều nguyên khí tựa như là một cái luồng sức mạnh không tên dẫn dắt đến, tựa như là chim khách dọc theo cầu gãy nối về phía trước. Cầu ưu thước! Trái tim băng cung thú ầm ầm vang vọng. Đây là phương pháp tu luyện thước kiều, có nghĩa là cầu ưu thước. Bên trong kim thư bảo quyển này ghi lại thước kiều quyết, tu luyện pháp quyết này có thể nối liền cây cầu gãy này. Giả vội vàng mở ra trang kế tiếp, chỉ thấy nguyên thần trong tranh đã đi tới phần cuối thước kiều, nhưng mà còn cách thiên định phía trước một khoảng cách không thể vượt qua. Lúc này lộ tuyến hành công nguyên khí lại có biến hóa kỳ diệu, sinh ra giao cảm không tên với thiên định, nguyên khí bị dẫn dắt bay về phương hướng thiên định. Thiên định cũng có một cái cây cầu nói đang từ từ hình thành. Huyền dẫn quyết! Bàn công thú kích động đến mắt đầy sao, vội vã cực lực ổn định lại tinh thần, tiếp tục nhìn vào trang kế tiếp. Đây là tờ kim thư bảo quyển cuối cùng, phía trên chính là vẽ thần độ quyết. Khống chế cái loại công pháp này, nguyên thần liền có thể bay qua, từ đầu thần kiều này vượt qua bay sang đầu khác, từ đây bước vào một cảnh giới cao thâm khác. Công pháp phức tạp như vậy, làm sao có thể sáng tạo ra được? Bàn công thú áp chế lại kích động muốn nhảy cẩn lên. Pháp môn ghi chép trong kim thư bảo quyển này thực sự là quá phức tạp. Nếu đổi lại là hắn, căn bản không nghĩ ra công pháp phức tạp lại xảo diệu như vậy để nối liền thần kiều. Mà người của Vô Ưu Hương vậy mà sáng tạo được công pháp này, quả thực khó mà tin nổi. Một quyển kim thư bảo quyển này vượt qua toàn bộ tích lũy kiếp trước của ta. Tiểu tử họ Tần cướp được một phần của cải kiếp trước của ta thì sao chứ? Dựa vào kim thư bảo quyển này, ta liền có thể đột phá cảnh giới thần kiều, trở thành thần linh rồi. Bàn công thú đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong lòng biết tinh thần của mình quá kích động, khiến cho đạo tâm cũng bị niềm vui lớn lao xung kích. Dù gã là lão quái vật sống vạn năm, nhưng vẫn bị niềm vui sướng lớn lao này làm choáng váng đầu óc, đạo tâm khó có thể yên ổn. Chỉ cần tu luyện tới cảnh giới thần kiều, mở ra thần kiều thần tàng thì trở thành thần linh là điều chắc chắn rồi. Ta cần phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Đúng vào lúc này, ngoài thánh điện Hoàng Kim Cung, có Vũ Tùng đến báo, nói: Đại Tông, tiền tuyến căng thẳng, Loạn Đích Khả Hãn đưa tin tới, nói quốc sư Dương Khang đến tiền tuyến, hai ngày này lại tới một vị gọi là Thiên Ma Giáo Chủ, kiếm pháp thông thần, vừa ra tay, kiếm quang như là biển, khống chế chiến trường phạm vi mấy trăm dặm. Bàn công thú kinh ngạc, bật cười, nói: Loạn Đích bị điên rồi hay sao vậy? Thiên Ma Giáo Chủ chính là cái tên tiểu quỷ họ Tần thôi, hắn ở đâu có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Kiếm quang khống chế mấy trăm dặm, coi như là ta kiếp trước cũng không có bản lĩnh này. Quốc sư Duyên Khang cũng chưa chắc có bản lĩnh như vậy đâu. Huống chi quốc sư Duyên Khang còn đang bị thương, đúng là cái thứ nói điên nói khùng dĩ tầm bậy tầm bạ không à. Vu Tù mới nói: Ý của Loạn Đích Khả Hãn là mời Đại Tông điều động cao thủ Hoàng Kim Cung đi vào giúp đỡ. Thâm Tịnh Ban Công Thú rất tốt, cười, nói: Cái tên tiểu tử Loạn Đích này cũng hơi nhát gan mà. Ta đã truyền lệnh Thảo Nguyên rồi, bảo trăm vị khả hãn giúp hắn. Trong Thảo Nguyên hơn trăm bộ lạc, trên trăm vị khả hãn, đều qua đó giúp hắn một tay. Tu vi thực lực của những khả hãn này đều không yếu đâu. Hơn nữa Lan Cư Tư Quốc ở phương Bắc cũng đang tấn công Hạng Thiết Quan, phân tán binh lực Duyên Khang. Hắn lại vẫn muốn mượn lực lượng của Hoàng Kim Cung ta. Vu Tùng vội vàng nói: Đại Tông nè, nên trả lời Loan Đích Khả Hãn sau đây. Hắn nói kiếm quan như biển, không giống là giả dờ. Bàn công thú đứng dậy đi qua đi lại, nói: Kiếm quan như biển, kiếm quan như biển sao? Loại kiếm pháp này ta đã từng thấy rồi. À, xem ra là cái vị kia đã đến rồi. Lão nhân hoàng trước khi chết cũng không quá an phận mà. Vu Tôn rùng mình một cái: Lão nhân hoàng? Lão nhân hoàng đã đứng ra rồi, vậy thì dễ làm hơn nhiều rồi. Bằng công thú cười, nói: Lần này là cơ hội lớn để Hoàng Kim Cung ta lộ diện đó. Gửi đến Tây Thổ Thần Sơn một chuyến, dân hương mời người đi. Nói cho bọn người thượng thương biết, lão nhân hoàng đã rời khỏi đại khư rồi. Ta mang cường giả Hoàng Kim Cung đi trước một bước, đến biên quan trợ trận. Vu Tung giật mình, thất thanh nói: Đại Tông nghĩ lại, lão nhân hoàng đến, cấp độ kiếm pháp kia xuất thần nhập hóa, chỉ sợ Hoàng Kim Cung chúng ta. Bàn công thú thản nhiên nói: Dù sao thì Hoàng Kim Cung chúng ta là thánh địa, còn phải sợ lão bất tử này sao chứ? Hiện tại quốc sư đã phế rồi, Duyên Phong Đế cũng phế, đạo chủ Dân La đều đã già, đạo môn và Đại Lôi Âm Tự đều không có người có thể làm chủ được. Thiên giáo chủ của Ma giáo là Tần tiểu tử mới có tí tuổi đầu, đánh trắm đều không có, Duyên Khang cần phải diệt quốc rồi. Vu Tung hơi rung rung, vội nói: Đại Tông nè, không được khinh thường Duyên Khang quốc. Bàn công thú đem kim thư bảo quyển giấu sát trên người, đi ra ngoài, cười, nói: